Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 148, Thí Luyện 6. Milotic, liền quyết định là ngươi. Nào thanh âm vang lên đồng thời. Trong tay hắn cái viên này Pokebo cũng là bị hắn tung. Hào quang màu xanh lam ở một khắc tiếp theo bắt đầu từ cái này Pokebo bên trong phóng thích mà ra. Ngay lập tức. Một đạo uyển như thủy xà bình thường bóng người Pokemon cũng là xuất hiện ở Blastoise cách đó. Không xa, ồ, là Milotic a. Nào Milotic nhìn dáng dấp cũng là rất thuận lợi thăng cấp quán quân cấp bậc a. Trên ghế xem thi đấu, quay về trước đây nào sử dụng Pokemon có chút hiểu rõ Tamaran hội trưởng cũng là cười nói. Hệ thủy Milotic đối đầu đồng dạng là hệ thủy Blastoise sao? Brandon hiệu quả bị nao này một tay cùng chung. Mà ở Tamaran hội trưởng bên người, Kezen âm thanh cũng là vang lên. Thế nhưng, bởi vì hai bên đều là hệ thủy nguyên nhân, trận này đối chiến nên cũng là nên muốn đối chiến rất lâu đi. Milotic a, còn đúng là rất đẹp Pokemon a. Hệ thủy Milotic lời nói là có thể giống như Blastoise đến lợi dụng lúc này Brandon hoàn cảnh. Thế nhưng, thực lực của nàng thật sự có thể cùng Blastoise sánh ngang sao? Blastoise, sử dụng hỏa tiễn hét bát. Đối với chiến trường chính là trên. Không để ý chút nào chu vi trời mưa hoàn cảnh Yuki lão nhân cũng là vào lúc này lớn tiếng hô. Thẻ Mỹ, mà ở Yuki lão nhân âm thanh hạ xuống sau khi Blastoise thân thể cũng đầu tiên là chậm rãi nằm dạp xuống. Mà ở trong nháy mắt tiếp theo. Hắn toàn bộ thân thể cao lớn cũng là hướng về Milotic trong nháy mắt trùng tập mà tới. Sớp, có điều nhưng vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên, mà Milotic thân thể bên dưới vào lúc này cũng là trong nháy mắt xuất hiện cực kỳ mãnh liệt sóng biển, những này sóng biển xuất hiện đem Milotic thân vị tăng cao. Dĩ nhiên là ở Milotic căn bản cũng không có di động vị trí 03 trực tiếp là tránh né ra Blastoise. Hỏa tiễn headbutt, phù phù, mà hỏa tiễn headbutt không có trong số mệnh Blastoise nhưng là vào lúc này một con va tiến vào. Cái này mãnh liệt cực kỳ sóng lớn bên trong, lập tức cũng là biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Dĩ nhiên có thể dùng phương pháp này đến né tránh Blastoise đại tuyệt chiêu. Đồng thời sớp cũng là có thể cho Blastoise mang đến một ít thương tổn. Thật sự không hổ là Anova khu vực quán quân A. Chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu. Lorelai nhìn thấy Milotic cực kỳ đơn giản chính là né tránh Blastoise hỏa tiễn hét bắt tình cảnh. Lập tức trong lòng nàng cũng là âm thầm lẩm bẩm nói. Thế nhưng, bộ dáng này, người nhưng là cho ta Blastoise hài lòng ẩn thân nơi A. Thế nhưng vào lúc này, Yuki lão nhân cũng là lộ ra nụ cười. Thản nhiên nói, xác thực, hiện tại tình cảnh chính là Milotic nằm ở tầm mắt của mọi người bên trong. Thuộc về chỗ sáng, mà Blastoise nhưng là biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Thuộc về chỗ tối, chỗ sáng cùng chỗ tối đem so sánh. Tự nhiên cũng là chỗ tối so sánh có ưu thế một ít. Thế nhưng... Ngay ở Yuki lão nhân âm thanh hạ xuống thời điểm, từ nào trong miệng, một ít tiếng cười khẽ cũng là vang lên. Sau một khắc, nào âm thanh cũng là vang lên. Thế nhưng, hiện tại ngươi Blastoise nhưng là ở ta Milotic khống chế bên dưới a. Cái gì? Yuki lão nhân sững sờ. Sau một khắc cũng là lập tức rõ ràng cái gì? Hướng về lúc này vẫn là ở sóng lớn bên trong Blastoise lớn tiếng hô. Mau mau trốn ra được. Blastoise, đã muộn. Nào nở nụ cười. Chợt lớn tiếng hô. Milotic, sử dụng Blizzard. Mét mét, theo nào âm thanh hạ xuống. Milotic kêu khẽ âm thanh cũng là vang lên. Mà vào lúc này, cuồng phong tư thế đột nhiên bay lên. Một luồng cực kỳ lạnh giá khí lưu cũng là theo Milotic âm thanh dưới sự dẫn đường xuất hiện ở đối. Với chiến trường chính là trên. Này dòng nước lạnh nhiệt độ chi thấp, Milotic phía dưới cái kia mảnh sóng biển vừa tiếp xúc với thời điểm đều là lập tức hóa thành cực kỳ cứng rắn khối băng, mà theo khối băng từ từ thay thế được nước, Sóng biển bên trong tất cả cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Trong suốt khối băng bên trong, Blastoise tự hồ là có chút giày vò ở trong đó dãy giụa. Ây, Yuki lão nhân vẫn là nghĩ tới quá thiếu. Rất rõ ràng lần này giao thủ lại là Nao chiếm cứ thượng phong. Trên ghế xem thi đấu, Kezen cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Ân, mặc dù là nằm ở chỗ tối, thế nhưng bởi vì chủ đạo người quan hệ, vì lẽ đó mặc kệ là chỗ sáng vẫn là chỗ tối đều là không đáng kể sao? Thật không? Ngươi là muốn nói cho ta một gì đó sao? Trên ghế xem thi đấu, Tamaran hội trưởng nhưng là nhìn ghế xem trận đấu phía dưới đối với chiến trường chính là trên. Bóng người kia lẩm bẩm nói. Blastoise, nhanh lên một chút tránh ra. Yuki lão nhân nhìn thấy chính mình Blastoise cực kỳ thống khổ dáng vẻ, cũng là hướng về Blastoise lớn tiếng hô. Mà theo tiếng nói của hắn vang lên, cái kia vốn là có chút cứng rắn khối băng tựa hồ cũng là ở trong đó Blastoise ra sức dãy giụa. Dưới trở nên hơi yếu đuối lên. Cọt kẹt, xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, mà rốt cục theo khối băng toàn bộ vỡ vụn. Blastoise hoan khí thô bóng người cũng là từ trong đó đi ra. Mà vào lúc này, Blastoise nhìn về phía Milotic ánh mắt cũng là tràn ngập kiêng kỵ. Trước hắn vừa mới hơi mất tập trung chính là rơi vào như vậy tình cảnh nguy hiểm bên trong. Nhìn dáng dấp hắn vẫn là coi thường lần này đối thủ của hắn. Mét mét, chấm ngoặc kép, mà đối với Blastoise cái kia tựa hồ là giữa đầy dẫy địch ý. Giữa đầy dẫy kiêng kỵ tầm mắt, Milotic nhưng là biểu hiện cực kỳ hờ hững. Nhẹ giọng kêu to đồng thời, Milotic cũng là thủ tiêu sớp tiệt chiêu. Mà Milotic thân thể vào lúc này cũng là một lần nữa trở lại đối với chiến trường chính là trên. Blastoise, sử dụng Rock Slide. Thế nhưng, Yuki lão nhân tấn công nhưng là cũng không có bởi vì này thất bại lần trước mà kết thúc. Sự thực vừa vặn ngược lại. Blastoise này thất bại lần trước cũng là mãnh liệt hơn gây nên Yuki lão nhân tấn công ý nghĩ. Lập tức, Yuki lão nhân thanh âm vang lên đồng thời. Blastoise rít gào âm thanh cũng là vang lên. Mà vào lúc này, ở Milotic phía trên trong không gian, từng khối to lớn nham thạch cũng là hướng về Milotic trong nháy mắt đập xuống. Lúc này Milotic cùng Nao ngược lại cũng đúng là không có động tác khác. Vì lẽ đó lần này Blastoise Rock Slide tuyệt chiêu cũng là cực kỳ thuận lợi hướng về Milotic ném tới. Thế nhưng vào lúc này, Nao âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Milotic, sử dụng Aqua Ring, mét mét. Milotic tự hồ là căn bản cũng không có nhìn thấy trên đỉnh đầu Rock Slide hạ xuống. Thấp giọng ngâm khẽ, một vòng lại một vòng. Có nước trạng thái lỏng đến hình thành hoàn trang vòng tròn cũng là ở Milotic quanh thân xuất hiện. Mà ở Milotic sự khống chế, những này Aqua Ring xuất hiện ở hiện sau khi chính là hướng về nàng tự thân phía trên không gian. Tung bay đi, chậm rãi. Aqua Ring cũng là ở Milotic trên đỉnh đầu chậm rãi dừng lại. Mà vào lúc này, Rock Slide tuyệt chiêu cũng là vừa vặn trong số mệnh Milotic. Thế nhưng trên thực tế kết quả nhưng là bởi vì Milotic phía trên Aqua Ring duyên cớ nhưng là căn. Bản là không cách nào tiếp cận Milotic thân thể. Aqua Ring lại vẫn có thể như thế dùng. Trên ghế xem thi đấu, Lorelai cũng là hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Đáng ghét, này con Milotic phòng ngự thủ đoạn quả thực chính là tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa nàng thể lực cũng là ở Aqua Ring tuần hoàn khôi phục bên trong trở nên cực kỳ dồi dào. Dáng dấp như vậy xuống, mặc dù là thực lực mạnh hơn quá hắn, thế nhưng trước tiên ngã xuống cũng nhất định là ta Blastoise. Không thể như thế kéo dài thêm. Nhìn thấy tình cảnh này, Yuki trong lòng ông lão cũng là lấp lóe quá rất nhiều ý nghĩ. Mà ở cuối cùng, Yuki lão nhân cũng rốt cục quyết định. Blastoise, sử dụng Giga Impact, không thành công, tiện thành nhân. Đây chính là hiện tại Yuki lão nhân ý nghĩ. Mà cái này cũng là Blastoise ý nghĩ. Đối với Milotic thật giống như là hoàn mỹ nước chi phòng ngự. Mặc dù là hắn đều là cảm thấy trở nên đau đầu. Lúc này, Blastoise cũng là muốn dùng hắn toàn lực của chính mình một đòn đến đánh nát Milotic năng lực. phòng ngự, hắn gặp nói cho nàng. Ở tất cả thực lực chênh lệch trước, bất kỳ phòng ngự đều là vô hiệu. Trong lòng có cái ý niệm này, Blastoise thân thể cũng là từ từ bị hào quang màu tím nhạt bao vây. Sau đó, Blastoise cũng là mang theo một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực xung kích đo hướng về Milotic mãnh liệt. Trùng tập mà tới, Giga Impact sao? Nhìn dáng dấp Yuki ông lão cũng là bắt đầu ni sốt ruột lên. Thế nhưng ngẫm lại cũng đúng. Như thế xuống 150 lời nói đối với Blastoise tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Trên ghế xem thi đấu, nghe thấy Yuki lão nhân âm thanh sau khi, Tamaran hội trưởng cũng là gật gật đầu, lẩm bẩm nói, Milotic, không nên gấp gáp, sử dụng Twister. Thế nhưng đối mặt Blastoise khí thế kinh người Giga Impact, nào âm thanh nhưng là vẫn có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Một bên hờ hững cổ vũ Milotic, một bên cũng là không chút hoang mang truyền đạt đối chiến chỉ lệnh. Có điều trên thực tế, căn bản không cần không đi an ủi. Lúc này Milotic cũng là căn bản cũng không có bất kỳ bất an. Nàng bình thường ở lúc huấn luyện bản thân nhìn thấy quá một ít tuyệt chiêu uy lực nhưng là so. Với cái này tuyệt chiêu mạnh mẽ quá nhiều rồi. Vậy thì như là một cái nhìn quen sóng to gió lớn lãng người. Khi hắn nhìn thấy Ayakaze tiểu lãng thời điểm, chính là gặp có vẻ không để ý chút nào. Rất hiển nhiên, lúc này Milotic chính là tình huống như thế. Nào thanh âm vang lên, Milotic thân thể cũng là hơi di động. Sau đó theo Milotic cái kia cực kỳ mỹ lệ cao to đuôi xoay tròn. Một luồng cực kỳ mãnh liệt Twister khí lưu cũng là xuất hiện ở nơi này đối với chiến trường chính. Là trên, mà bởi vì lúc này vẫn là mưa, Twister mang theo trên bầu trời mưa to gió lớn, cũng là để cái này tuyệt chiêu uy lực lại tăng lên nữa. Thế nhưng lúc này Twister nhưng cũng là không cách nào cùng Blastoise Giga Impact so với. Thế nhưng nào cùng Milotic từ vừa mới bắt đầu chú ý liền xưa nay không phải điểm này. Sau một khắc, Giga Impact cực kỳ mạnh mẽ xông tới lên Milotic Twister. Mà để ở đây ba người cảm thấy khiếp sợ chính là Milotic Twister nhìn qua thật giống như là không tồn tại giống như vậy. Dĩ nhiên là trực tiếp bị Blastoise Giga Impact đánh nát, Twister triệt để phá nát, tứ tán cuồng phong chen lẫn nát vũ bồng bềnh ở nào. Mà Milotic thân thể chính là ở hoàn cảnh này nhanh chóng hướng về phía sau rút lui mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.